Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, tăng gấp bội tiêu hao. Lão Hà, ngươi tên hỗn đản, ta không phải để ngươi xem trọng đường kiếm kia tiểu tử. Hiện tại kia tiểu tử vậy mà đều chạy tới Fisilin thẻ năng phòng. Cái này hoàn toàn là hồ nháo. Lập tức phái người đi đem hắn mang về. Lập tức, ta nghĩ biết đầu óc của hắn có phải hay không bị cửa kẹp. Hắn ngu xuẩn, ngốc sao, thảo, hoàng hổ lá gan đều muốn tức nổ tung. Hắn nhiều năm không có bạo nói tục. Lần này bạo, mắng xong liền trực tiếp cúp máy thông tin. Cúp máy thông tin còn hung hăng mắng một câu. Đem mới vừa vào cửa đến đệ trình văn kiện thư ký dọa đến run một cái. Thảo, một bên khác, đang một chỗ trong sơn thôn tiêu diệt toàn bộ hố trời man nhân Hà Đông Trầm đều giận đến bạo tạc. Trong tay sức lực không có khống chế tốt, một cây trọn vẹn dài hai trượng xích viêm xà mâu hung hăng quất vào đối diện hai cái bạo hồng lấy. Vọt tới rất trên thân người, bành một tiếng. Hai cái mọc ra bốn đầu tráng kiện dài chi man nhân cùng nhau kêu thảm. Thân thể bị rút chúng sát na liền chia năm xẻ bảy hóa khí thiêu đốt. Càng xa xôi đồng thời cũng vọt tới năm tên man nhân đều dọa đến oa oa kêu to. Tàn tác như chim muông, lão tử mẹ hắn đều không bắt sống. Đều chết cho ta, Hà Đông Trầm khó thở quát lên một tiếng lớn. Năm ngón tay xòe ra ra sức vồ một cái. Oanh, xích viêm xà mâu bỗng nhiên hóa thành năm đạo hỏa rắn mãnh liệt vọt ra. Dương nanh múa vuốt, tốc độ tấn mãnh khủng bố. Nháy mắt xuyên thủng năm tên tháo chạy man nhân thân thể. Năm tên man nhân chỉ một thoáng liền hóa thành năm đoàn hỏa diễm. Khoảnh khắc hôi phi yên diệt, một đạo hỏa tinh nhảy lên về Hà Đông Trầm trong lòng bàn tay. Hóa thành một chương màu lam thẻ bài lấp lóe, thẻ trên mặt hỏa hình thẻ văn lóe lên, thẻ bài biến mất tại Hà Đông Trầm trong tay. Tướng quân, một đội thẻ tu lách mình từ bốn phía chạy đến, xuất hiện tại Hà Đông Trầm bên cạnh. Hà Đông Trầm bá một chút ánh mắt nhìn về phía Bạch Lạc. Trầm giọng nói, người lập tức mang hai người đi lạc tang, đem đường kiếm cái kia hồn tiểu tử mang về. Hắn tại Fisilin thẻ năng phòng, Bạch Lạc kinh ngạc, nhưng lập tức cúi chào chấp hành, cấp tốc rời đi, tướng quân, đường kiếm vậy mà đi Fisilin thẻ năng phòng. Chẳng lẽ không phải cầm tiền đồ của mình nói đùa, đây thật là hồ nháo, một tên binh lính nhịn không được lắm miệng nói, Hà Đông Trầm hừ lạnh, không nên ngươi hỏi tới sự tình không cần hỏi đến, lập tức thanh lý chiến trường. Lục soát bốn phía phải chăng còn có cái khác cất giấu hố trời sinh vật. Đúng, mấy tên lính lập tức khuôn mặt nghiêm một chút. Bắt đầu hành động, Hà Đông Trầm bước chân đạp không mà lên. Không khí tại cước bộ của hắn hạ tựa như rất có áp xúc. Hình thành cuồng bạo khí lưu, sinh ra lực đẩy, kéo lấy thân thể của hắn cấp tốc đến trên không trung. Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi đã chết hết sơn thôn. Nhìn thấy cái kia không ít bị man nhân cưỡng ép vũ nhục chí tử nữ nhân. Một đôi mắt hổ cũng nhịn không được phiếm hồng. Ai? Hà Đông trầm thấp, giọng thở dài. Cũng không biết là thở dài đường kiếm tự cam đoạn lạc. Vẫn là thở dài sơn hà vỡ vụn. Chiến tranh tàn khốc. Sau 10 tiếng. Lạc tang căn cứ khu Fisilin thể năng trong phòng, đường kiếm cả người đã bị một tầng vết máu chất hỗn hợp bao khỏa. Cả khuôn mặt tựa như là bịt kín một lớp bụi màu đỏ bùn đất. Khô cứng rạn nứt, xoay khúc dữ tợn, hình tượng phá lệ đáng sợ. Hắn nhìn như tiêu gầy đi trông thấy. Giờ phút này, hắn đã trải qua sinh mệnh lực đột phá 100 điểm sau lần thứ hai thân thể thuế biến trạng thái. Thậm chí sinh mệnh lực còn lại lần nữa tăng trưởng không ít. Trên người hắn lông tóc chóc ra rơi xuống đầy đất. Một chút ngăn chặn chân lông bên trong mỡ hạt đều bài xuất. một lần nữa lại lần nữa sinh trưởng. Những này sinh trưởng cùng tái tạo là cần hao tổn không ít năng lượng. Mà những năng lượng này, tự nhiên đều từ thể năng phòng hoàn toàn cung cấp. Lúc này, đường kiếm ý thức yên lặng, tâm linh một mảnh trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Trên thân nhiều chỗ bộ vị ngứa ngáy, đều không thể dung chuyển hắn giờ phút này thanh tĩnh tâm tư. Có thể nói là nhất niệm không sinh tâm trong vắt nhưng không đi không đến không sinh diệt. Thân thể của hắn tựa như là một tôn mãnh liệt thiêu đốt lò luyện. Sinh mệnh lực bành trướng mà cường hãn. Khí huyết vút giống như tuy là có thể xé hổ nứt báo. Nhưng mà tâm linh liền lại như khẽ cong tuyên cổ băng lãnh sông băng. Bất vi sở động, đường kiếm tại thích ứng khống chế tự thân lực lượng. Lúc này siêu cường lực lượng tinh thần liền bắt đầu phát huy cực giai xúc tiến tác dụng. Rất nhiều mạng sống con người lực đột nhiên bạo tăng về sau. Hoàn toàn không cách nào thích ứng. Đi đường đều một cước sâu một cước cạn. Lực lượng không cách nào khống chế. Cần thích ứng thật lâu mới có thể chậm rãi nắm giữ. Mà nắm giữ về sau, lại tiếp tục tu luyện. Khả năng phía trước điên cuồng nghiền ép mà tổn thương tiềm lực liền dẫn đến về sau tu luyện tiềm. Lực có hạn. Nhưng đường kiếm lại khác, hắn tự thân ở kiếp trước chính là tam tinh thể sư cấp bậc cường giả. Hiện tại sinh mệnh lực tăng lên về sau, hắn chỉ cần thích ứng liền có khống chế tự nhiên. Đồng thời, bởi vì hắn tinh thần lực cường hãn lượng, sinh mệnh lực tăng lên lại mãnh, chỉ cần lực lượng tinh thần cường hãn, cũng sẽ không xuất hiện lực lượng mất cân bằng tình trạng. Tương phản nhiều khi tinh thần lực quá cường hãn, sinh mệnh lực ngược lại rất yếu. Cái kia ngược lại có thể làm người túi ra bị liên lụy. Xuất hiện thần cường thể yếu không tốt tình trạng. Đường kiếm trải qua lần thứ hai thân thể thuế biến cường hóa kỳ về sau. Sinh mệnh lực đã là tăng lên tới 113 điểm. Nhưng mà tinh thần lực vào lúc này lại như cũ kẹt tại 50 điểm trình độ. Bất quá loại trình độ này tinh thần lực như cũ mạnh hơn cơ hồ chín thành cùng giai thể tu. Tạch tạch tạch, đường kiếm bỗng nhiên tích lũy ở nắm đấm. Trên thân từng khối vết máu lập tức bị trên người hắn từng khối như con chuột nhỏ nhúc nhích cơ bắp. Đánh rách tả tơi, chóc ra, hắn khẽ quát một tiếng. Phun ra một ngụm hỗn tạp mùi máu tươi chọc khí. Hai mắt rạng rỡ sáng tỏ, ngưng thần tế sát thuộc tính mô bản. Chủ nhân, đường kiếm, có thể năng, 863/863 có tinh thần. 50/50 sinh mệnh lực, 113.3 đặc hiệu công năng. 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 233.333, phân biệt mô phỏng. Tiêu tốn năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại. Chất liệu, tính năng, tiêu tốn năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông. Nắm giữ thẻ bài bên sản xuất án, ẩn tàng tuyển hạng, thẻ bài, thẻ năng mặc dù cũng theo sinh mệnh lực tăng lên tự nhiên đề cao. Nhưng cũng còn không có đạt đến cực hạn. Cái này ngược lại là tốt tăng lên, bất quá tinh thần lực. Tạm thời không nên trực tiếp tăng lên tới cùng sinh mệnh lực tương đương trình độ. Đường kiếm nhìn, chăm chú thuộc tính mô bản, mắt lộ ra trầm tư, thể năng còn dễ nói. Theo sinh mệnh lực tăng lên, thể năng tự nhiên sẽ tăng trưởng. Một người chỉ cần không phải nhận nặng sáng nguyên khí tổn hao nhiều. Sinh mệnh lực liền sẽ không trên phạm vi lớn rơi xuống. Thể năng cũng liền sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Theo thời gian chuyển rời, sẽ từ từ đạt tới một cái đỉnh phong. Có thể đem sinh mệnh lực hiểu thành tinh, đem thể năng hiểu thành khí. Thể tu luyện, kỳ thật cùng cố đô thời kỳ một chút cổ võ người tu luyện không sai biệt lắm. Là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, lại luyện thần hoàn hư quá trình. Chỉ bất quá tinh khí ngược lại là tốt thông qua kiên trì không ngừng tu luyện tăng lên. bởi vì người thiên phú khác nhau, mỗi cái cực hạn của con người cũng khác biệt, nhưng tinh thần lực lại là 10 phần khó mà rèn luyện. Nhục thể thậm chí trong nhục thể năng lượng tu luyện đều là so sánh dễ dàng thao tác, nhưng trên tinh thần tu luyện là tư tưởng tư duy bên trên tu luyện, là đem lực lượng vô hình tu luyện tăng lên, như không bình chi thủy muốn tụ lại không tiêu tan, khó càng thêm khó. Bởi vậy, cơ hồ tuyệt đại đa số thẻ tu sinh mệnh lực cứ việc mạnh, nhưng tinh thần lực lại còn chưa kịp sinh mệnh lực cực hạn 1/10. Chủ yếu cũng là khó mà tu luyện tới cái này một khối. Vậy thì giống người kiện thân luyện cơ bắp rất khó luyện đến bộ mặt cơ bắp. Người đối với não bộ khai phát cũng rất khó giống đối với thân thể những bộ vị khác khai phát dễ dàng như vậy. Đường Kiếm tự nghĩ, mặc dù bị ngoại nhân mang theo tinh thần lực thiên phú người tên tuổi, nhưng nếu là biểu hiện được quá mức kinh thế hãi tục, lực lượng tinh thần từ đầu đến cuối cùng sinh mệnh lực đồng bộ, đoán chừng vẫn sẽ có phiền phức rất lớn. Thể chất người mặc dù có thể bị thế giới chỗ lý giải, bị cho rằng là thiên kiêu tồn tại, nhưng thiên kiêu nếu là quá mức nghịch thiên, cái kia tại thiên kiêu còn cũng không tính cường đại trước đó, khả năng liền bị chộp tới trước cắt miếng nghiên cứu một phen. Thẻ bài thế giới thế nhưng là có số ít thủ đoạn là có thể đem người cắt miếng nghiên cứu về sau, còn sẽ không gây nên người tử vong. Thẻ năng trước tăng lên tới 1000 trở lên. Tinh thần lực, trước hết tăng lên tới 60. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian cường hóa một điểm. Hẳn là đủ. Đường Kiếm trầm ngâm, bắt đầu bật hack cho mình thêm điểm. Hắn cảm thấy đối tự thân điểm thuộc tính phân phối vẫn là rất hợp lý. Lực lượng tinh thần tạm thời không cần thêm nhiều như vậy. 60 điểm tinh thần lực, như cũ vẫn là treo lên đánh đại bộ phận cùng giai thẻ tu. Giống trước đó tại thẻ năng cửa phòng miệng gặp phải cái kia. Từ đầu với đuôi bị Đường Kiếm lấy tinh thần hệ thẻ bài khống đến chết. Cho dù sinh mệnh lực cường hãn, cũng chính là cái chịu đánh ngốc bào tử, bị đập được không hề có lực hoàn thủ. Về sau coi như gặp tinh thần lực lợi hại, Đường Kiếm lâm thời đều có thể bật hack thêm điểm, tiếp tục vô tình áp chế. Tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Kiếm có chút ngượng ngùng, cảm thấy làm vì đối thủ của mình cũng xác thực không dễ dàng. Cùng hắn dạng này có thể mở treo, vẫn là làm bằng hữu nhất thư thái. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng giá trị, lúc này còn đang lấy mỗi phút hơn 7000 tốc độ tăng lên. Thẻ năng trong phòng năng lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Đường Kiếm tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thừa dịp năng lượng giá trị tăng lên, Đường Kiếm đem thẻ năng cấp tốc tăng lên thêm đến 1000 điểm. Hoa mắt, Đường Kiếm nhíu mày, vừa mới đem thẻ năng từ 999 tăng lên tới 1000 điểm lúc, tựa hồ nhìn thấy năng lượng tiêu hao phảng phất nhiều hơn 100. Lúc này năng lượng giá trị tăng lên quá nhanh, Đường Kiếm có chút không xác định, lúc này không tiếp tục chủ động hấp thu gia tăng năng lượng. Ý thức lại điểm hạ thẻ năng sau, cộng, hào. Thẻ năng từ 1000 nhảy tới 1001. Năng lượng giá trị nháy mắt thiếu đi 200 điểm. Ngoặc kép, Đường Kiếm không tin tà, tiếp tục điểm một cái. Thẻ năng biến thành 1002, năng lượng giá trị mất đi 200 điểm. Mà mẹ nó, cái này treo không thành thật a. Vậy mà thu phí biến đắt. Đường Kiếm cảm giác cái mông đau nhức. Thẻ năng đột phá 1000 điểm về sau, lại lần nữa tăng lên vậy mà tiêu hao năng lượng gấp bội. Hy vọng tinh thần lực sẽ không gấp bội đi. Đường Kiếm nếm thử đi tăng lên lực lượng tinh thần. Tinh thần lực tại tăng lên đến 50 điểm về sau, hắn thời gian rất lâu đều không tiếp tục tăng lên qua, chính là vì tránh cho bị người phát giác sau xem như quái vật. Lúc này tiếp tục tăng lên cường hóa tinh thần lực ba động, Đường Kiếm cảm giác chính là tư duy ý thức rõ ràng hơn một điểm. tinh thần lực biến thành 51 điểm, mà đồng thời, năng lượng nháy mắt co lại giảm xuống 400 điểm. Lam, Đường Kiếm mặt có chút đen. Hiện tại cường hóa tinh thần lực tiêu hao năng lượng vậy mà cũng gấp bội. Cái này hiển nhiên không phải trùng hợp, xem ra là một cái giai đoạn. Thể năng tăng lên tới 1000 sau sẽ gấp bội, tinh thần lực tăng lên tới 50 sau cũng sẽ trở nên lần. Như vậy về sau, còn sẽ có kế tiếp giai đoạn gấp bội. Đường Kiếm nhíu mày, kiếm tiền khó so đớp cướp, dùng tiền tựa như đi tiểu. Trong lòng có chút cảm khái, Đường Kiếm lúc này lại không dám tiếp tục lãng phí thời gian. Cấp tốc chủ động hấp thu chung quanh linh môi năng lượng. Tiếp tục cho thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng. Cùng lúc đó, 10 giờ trôi qua, Fisilin thể năng ngoài phòng đã là tiến vào lúc đêm khuya. Bất quá cho dù đêm khuya, thẻ năng phòng trước cửa vẫn như cũ có thật nhiều người đang xếp hàng, thâu đêm suốt sáng, hy vọng có thể tiến vào thẻ năng trong phòng. Chỉ là thẻ năng phòng xuất hiện nhiều ngày như vậy, trừ Đường Kiếm, trước đó cũng liền chỉ có hai người từng tiến vào trong đó. Hai người kia sau khi ra ngoài, sinh mệnh lực đều biên độ lớn tăng lên, mặc dù không có đến đề cao hai lần trình độ, nhưng cũng khiến rất nhiều người ghen tị ghen ghét. Lúc này xem chừng thời gian, Đường Kiếm cũng kém không nhiều mau ra đây. Đã ở thể năng ngoài phòng đợi đã hơn nửa ngày, nùng trang phụ nữ cũng bị một bên bảo tiêu đánh thức. Mã đại ca, thời gian không sai biệt lắm, kia tiểu tử tiếp qua hơn một giờ hẳn là liền muốn ra. Khác một bên trên sườn núi, đồng dạng có một nhóm người sớm đã chờ đã lâu, trong đó có một người. Đương nhiên đó là lúc trước bị Đường Kiếm đánh chạy tiểu thanh niên. Cái kia được xưng Mã đại ca đầu chọc hình xăm hán đang muốn nói chuyện. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về phía không bầu trời xa xăm. Hai đạo đèn xe sáng ngời quang mang trên bầu trời chiếu xạ qua tới. Sáng loáng đâm người mắt, siêu tiếng xé gió bên trong. Một cỗ hình thể khá lớn quân dụng bản phi toa xe cấp tốc cướp gần, chậm rãi hạ xuống dừng lại. Cửa xe đột nhiên mở ra, từ trong xe đi đầu đi xuống một thân mặc quân trang cô gái tóc ngắn, khí chất vắng lặng lạnh nhạt. Làm sao quân đội người đều tới? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.